Fanfic Running Man, Spartes, Aeat chủ bài của anh. Chương 12, lần cuối cùng anh có thể bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn sau tiếng nổ chát chúa, Chê Xúc cảm nhận một cỗ đau đớn nơi lòng ngực, canh đưa mắt nhìn xuống nơi đó. Ji Hyo, có người, chuyện này sao lại? Chê Xúc ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Ji Hyo, anh chỉ kịp thốt lên vài tiếng lấp lửng rồi gục xuống bên cạnh thân thể đã lạnh toát của Quang Su. Chê Xúc o ụp ba. Ji Hyo như chết lặng trước những gì vừa xảy ra, căm phẫn nhìn về phía căn lều, bóng dáng tên sát nhân ẩn hiện hòa lẫn vào màn đêm đen kịt. Tưởng chừng chỉ còn lại ánh mắt sắt lẻm đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa đầy 5 phút cô đã phải chứng kiến cả hai người mà bản thân mình xem như ruột thịt lần lượt gục xuống ngay trước mắt mà bản thân không thể làm gì được, khiến cô gần như ngã quỵ. Ji Hyo cảm tưởng lòng ngực mình như có tảng đá lớn đè lên không thở nổi. Cô đang dần mất đi bình tĩnh, nhịp tim đập nhanh như thể dễ dàng nghe thấy được. Tiếng hô hấp ngày một dồn dập hơn, có lẽ cô phải chịu nhiều cú sốc liên tục quá sức chịu đựng khiến bản thân trở nên bất lực. Ji Hyo bò đến sát bên Chê Xúc, khó nhọc ôm nửa thân trên của anh vào lòng mà quên đi chính bản thân cô cũng đang bị thương không ít. Ji Hyo muốn cầm máu cho Chê Xúc vì cô tin rằng tiếng nổ ấy chỉ có thể là tiếng súng, nhưng tìm kiếm một lúc lâu cô chẳng thấy vệt máu nào cũng như chẳng hề có miệng vết thương hở. Thật sự không có, Ji Hyo vô thức đưa tay sờ lên động mạch chủ ngay cổ Chê Xúc kiểm tra mạch tượng. Thấy nhịp mạch vẫn đập nhưng yếu ớt, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá vẫn đập, Ji Hyo nhanh chóng cởi áo khoác Chê Xúc bắt đầu ép tim cho anh. Cố lên Chê Xúc oppa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh phải cố lên. Chê Xúc oppa, anh có nghe em nói không? Ji Hyo liên tục gọi tên Chê Xúc xong cô cũng không ngừng tự thôi miên bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Dù là một chút hy vọng mỏng manh cô cũng phải xem thử. Đã qua hơn 3 phút sơ cứu nhưng tình hình đang chuyển biến xấu đi. Bây giờ mạch đập đã không thể cảm nhận được nữa. Ji Hyo nhận thấy điều đó nên dẫn đến không kiềm chế được mình mà bất giác tăng thêm lực đạo bàn tay ép tim một cách thô bạo. Không được, không được, tại sao lại như vậy? Trong cơn hoảng loạn cô cứ lặp đi lặp lại hành động cấp cứu của mình một cách vô ích. Thời gian âm thầm trôi qua kéo theo tia hy vọng mong manh dần lụi tắt. Chê Xúc không hề tỉnh lại, một chút động tĩnh cũng không. Ji Hyo đã dừng lại hành động của mình, cô im lặng nhìn hai người thân yêu nằm đó với ánh mắt vô thần. Chê Xúc, oppa, khi hiểu ra đã quá trễ, Ji Hyo ngước mặt lên trời la hét. Tiếng la như muốn hỏi Thượng Đế tại sao lại để chuyện này xảy đến với cô. Ji Hyo không ngừng tự trách bản thân mình quá vô dụng không thể tự cứu bản thân còn đẩy các Hyung vào tình cảnh nguy hiểm. Chê Xúc oppa, anh à, anh, đừng, làm em sợ mà, hước, hước, Chê Xúc oppa, anh không thể đi như vậy được, Yong Cúc anh ấy ở đâu em bây giờ không biết, Quang Su em ấy đã, đến anh cũng bỏ em thì em biết, phải làm thế nào, hước, hước, phải rồi còn Gary oppa, haha và cả Xúc Jin oppa nữa. Họ có biết rằng, mặc kệ gió mưa giã rít trên đầu, Ji Hyo choàng tay ôm lấy thân thể đang lạnh đi của Chê Xúc và Quang Su vào lòng. Cô nắm chặt tay đấm lên ngực liên hồi để ngăn cảm giác uất nghẹn đang đè nặng lên trái tim mềm yếu của mình. Nước mưa cũng chẳng thể hòa nổi từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má cô. Ji Hyo bất lực gục xuống bật ra tiếng khóc nức nở, đôi vai run lên từng cơn mãnh liệt. Cô không kiềm nén cảm xúc mình được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì khóc quá nhiều, Ji Hyo lã đi vì kiệt sức. Tiếng nấc nhỏ dần chỉ còn lại âm thanh rên khẽ khó nghe được bởi tiếng mưa đã át đi chúng. Những vết thương vẫn đang âm ỉ, nhưng có là gì khi lòng mình đang rỉ máu? Có thể không sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Mình, muốn được như vậy, cô mệt mỏi nhìn chiếc vòng tay chàng hạt khẽ vuốt nhẹ rồi ngất đi. Đó là hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ trước khi bóng tối dần kéo đến phủ che hàng mi khỏa lấp những hình ảnh bi thương mà cô không bao giờ muốn thấy. Trên khóe mắt một giọt lệ chậm rãi chảy xuống. Đoàng, hờ, tiếng gì vậy, ha ha giật mình bởi âm thanh chói tai từ đâu vọng lại. Cậu ngơ ngác nhìn quanh một lượt với ánh mắt ngái ngủ. Cả ngày hôm nay trải qua bao nhiêu chuyện làm cậu cạn kiệt hết sức lực, hai mắt cứ díu vào nhau. Mình ngủ gật mất rồi. Từ khi Ji Hyo chạy ra ngoài sau đó Chê Xúc cùng Quang Su cũng đi theo thì cậu vẫn chưa thấy họ trở về. Bản thân rất muốn đi tìm mấy người đó nhưng hiện tại cậu còn một mối lo, phải chăm sóc, chính là người này đây. Kang Gary, bình yên, sau khi, con khỉ, ấy làm loạn một trận thì mệt mỏi tiếp đi. Báo hại cậu với anh Xúc Jin thở hồng hộc đỡ qua một bên cho nghỉ ngơi. Người gì đâu nặng kinh khủng chả giống tí nào với vẻ ngoài ốm nhom kia. Ai gu, cái con người này, tại sao mấy người lại giao tôi trông chừng Hyung ấy chứ? Cậu nhìn về phía góc phòng với ánh mắt chán nản. Trong góc một người đang nhắm mắt tựa lưng vào vách lều, bộ dạng nửa ngồi nửa tựa đầu lên bàn. Dường như cũng bị tiếng nổ làm cho kinh động mà bắt đầu uể oải cựa mình mở mắt. Gary Hume, anh bình tĩnh lại chưa vậy? Lúc nãy anh làm mọi người sợ chết khiếp đó. Ha ha, đi đến ngồi xuống bên cạnh đưa vẻ mặt khinh khỉnh hỏi han một lượt. Nha, tên nhóc cậu dám hỏi anh bằng giọng điệu đó à? Gary khó chịu, giơ nắm đấm khẽ cốc đầu ha ha ra chiều trách mắng. Nhưng nhìn sao cũng đều thấy chẳng có chút sức lực nào. Đau, cái Hume này, uổng công em ngồi canh Hume nãy giờ. Ha ha giả vờ kêu đau làm mặt nhăn với cậu. Cậu đừng tưởng anh không biết cậu ngủ gật nhé. Gary đưa mắt liếc ngang cất giọng nhựa nhựa. Lời này thành công làm mặt ha ha đỏ bừng. Cậu không nói gì được chỉ biết im lặng nhìn sang hướng khác. Tôi cũng, có trông chừng một chút chứ bộ. Ais, cái cổ của tôi. Gary đưa tay xoa xoa gáy mình sau đó theo quán tính tiếp tục đấm đấm vài cái dưới eo. Có thể vì dựa vào bàn quá lâu mà gân cốt bắt đầu đau nhức. Gary mặc kệ ha ha đang làm bộ mặt dọa ma bên cạnh đứng lên đi ra ngoài. Cậu chẳng thèm để ý xung quanh còn những ai, người nào vắng mặt cứ thế đi như xác không hồn. Ha ha nhìn theo khó hiểu, cậu không biết vị Hume này lại muốn gì nữa đây. Ha ha cậu ấy, đi đâu thế, bên ngoài còn mưa mà. Anh cả xúc xin lại gần hỏi nhỏ, anh cũng bị âm thanh lớn làm cho tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã thấy Gary lừng thừng đi ra ngoài khiến anh tự hỏi mình vừa bỏ lỡ chuyện gì sao. Em cũng không biết nữa. Hume ấy vừa bình tĩnh được chút là bước ra ngoài ngó giáo giác thế rồi. Ha ha lắc đầu, mờ mịt trả lời. Với cái đầu rỗng tuếch như bị tẩy não, Gary hiện tại vẫn chưa hết hoảng sau những gì bản thân vừa chứng kiến nên mấy hành động hiện tại của cậu cũng không có chủ đích gì. Đơn giản chỉ là muốn hứng mưa vào người một chút cho tỉnh táo thôi. Thôi chết rồi, như được gột rửa bằng nước thần, Gary chợt nhớ ra mục đích ban đầu cậu quay về chỉ có một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc lo lắng, cậu nhanh chóng quay vào lều để thông báo tin tức cho mọi người. Jong-hun à, tình hình đáng sợ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Cậu có biết anh đã thấy những gì không? Sao cậu chân chối nhìn anh vậy? Ha ha, đang loay hoay với chiếc điện thoại thì đã bị cái xoay người của ai đó làm cho giật mình. Hai tiếng, Jong-hun, kia, ha ha đã không còn xa lạ gì nhưng lâu rồi không nghe nên có chút lạ lẫm. Bởi lẽ, đây là tên thật của cậu không phải ai cũng gọi được trừ những người thân thiết lắm mới dùng nó với cậu mà thôi. Cái người này lại có thể buộc miệng gọi ra như thế. Vô tình khiến cậu nhớ về khoảng thời gian rất lâu về trước. Ha ha, ha ha à, tiếng gọi của Gary kéo cậu về thực tại. Biết mình vừa thất thố, cậu quay đi gằn giọng, điều chỉnh lại tâm tình mình. À âu, Gary Hume, anh nói là anh đã thấy gì cơ? Sự việc nghiêm trọng lắm sao? Vốn là người vô tư lự nhưng khi nghe đến hai chữ nghiêm trọng, thì anh cả xúc Jin cũng khó mà ngồi yên. Anh đi đến bên cạnh để nghe ngóng tin tức quan trọng mà Gary muốn nói. Dù sao anh cũng lớn tuổi nhất trong đây, tin rằng kinh nghiệm sống của mình cũng nhiều hơn mấy đứa em này. Anh và Jong-kook huynh đi đến căn lều lớn bên kia thì phát hiện ra Joe PD nằm dưới đất mạch tượng yếu xìu gần như sắp chết rồi. Jong-kook Hyung kêu anh chạy về báo mọi người. Nhưng khi anh chạy ngang qua dãy phòng thay đồ thì anh thấy. Gary nhìn ha ha nói không kịp thở. Cậu thấy cái gì, nói mau lên xem nào. Xúc Jin nghe đến đây cũng trở nên gấp gáp hơn. Em thấy mọi người đều đã chết cả. Xác nằm la liệt dưới sàn nhà, máu văng khắp nơi như có một cuộc thảm sát vậy. Và, em thấy có người đàn ông bước ra từ trong bóng tối nói đây chính là món quà ra mắt của gã. Em sợ quá quay đầu bỏ chạy không dám nhìn lại. Gary kể đến đây thì đôi mắt cụp xuống ánh lên nét buồn thảm. Cả hai người nghe đến đâu thì con ngươi càng mở to đến đó. Ha ha, không nén nổi kinh hãi mà bịt miệng mình lại. Xúc Jin liên tục vò đầu bức tai như thể đây là điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Nhưng, Chê Xúc Hyung, Quang Su với Ji Hyo đâu rồi? Ba người ấy đâu? Gary đến bây giờ mới để ý thấy trong lều chỉ có ha ha và Xúc Jin, thiếu mất ba người. Nếu nói như vậy có nghĩa là tên sát nhân đó vẫn còn nhờn nhơ ngoài kia à? Xúc Jin cho mày nhìn ra cửa. Vậy tại sao cậu còn để Jong-kook một mình ngoài đó hả? Thằng nhóc này, Xúc Jin trợn mắt chăm chăm hỏi Gary. Tay anh bất giác nắm cổ áo cậu em không biết sao lúc đó mình lại làm vậy. Jong-kook Hyung kêu em chạy về tìm mọi người trợ giúp em không dám cãi lại anh ấy. Xúc Jin Hyung à, em đã rất hoảng sợ. Em, Gary bất lực giải thích đầu óc rối mù bây giờ không nói được gì ra hồn. Cậu đứng yên mặc cho Xúc Jin lay mình. Nha, cả hai thôi đi, ha ha hét lên, thành công kéo lực chú ý hai người kia. Ha ha dương ánh mắt lo sợ nhìn về phía cả hai. Cậu muốn nói với hai người rằng còn một việc đáng sợ hơn phải lo là người này trách tội người kia. Mấy người không thấy Ji-hyo và ba người kia chưa về sao? Đã một tiếng rồi đó. Có khi nào, càng nói đến trọng điểm giọng ha ha càng nhỏ hơn. Đoàng, lần này cả ba đều nghe rõ mồn một có tiếng nổ vang dậy khắp mảnh đất. Tiếng mưa dù có lớn cũng không thể hòa lẫn được. Là, tiếng súng, anh cả Xúc Jin đã lờ mờ đoán ra âm thanh này là gì? Không ổn, em có dự cảm không lành, bốn người kia chắc chắn gặp chuyện rồi. Ha ha sợ hãi bởi những suy đoán của mình. Lời nói đó như thức tỉnh tất cả, không ai bảo ai, ba người cùng nhau chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gary chạy ra sau cùng, vì cô để ý phía trước bất cẩn đâm sầm vào lưng ha ha. Mũi bị đập đến phát đau, hai mắt nhắm tít lại. Uê, sao dừng lại đột ngột vậy? Gary phát cáu hỏi, không thấy ha ha trả lời, Gary toan mắng cho một trận thì nhận ra có gì đó không bình thường. Ga, Gary Hume, nhìn kìa, ha ha lắp bắp chỉ tay về nơi lá cây đang khua động. Nheo mắt điều chỉnh cự ly nhìn phía trước trong bóng tối nơi lùm cây bị lung lay, Gary thấy bóng đen cao to đang từ từ tiến lại gần. Chỉ cần thoáng qua cậu cũng đủ biết là ai. Là gã, chạy, nhanh, Gary chắc chắn ở lại sẽ bỏ mạng nên chỉ có chạy mới là thượng sách. Không nói nhiều Gary với Xúc Jin cắm mặt chạy thục mạng. Bất chợt quay đầu nhìn lại phía sau thì không thấy ha ha đâu. Gary đoán chắc cậu ta có lẽ bị dọa sợ cho ngây cả người nên đứng chôn chân tại chỗ không chạy nổi. Isaac tên nhóc đó, đúng là phiền mà, suy nghĩ vài giây không cam lòng, Gary bực bội chạy ngược về nhanh nhất có thể. Cậu, làm gì vậy, sao quay về đó, Xúc Jin nhăn mặt vừa thở vừa hỏi với theo. Hyung chạy trước đi, rẽ phải là bãi đỗ xe tìm đại một chiếc nào đó nổ máy sẵn đợi tụi em. Em tìm tên nhóc kia sẽ theo sau Hyung. Gary chỉ kịp dặn dò vài câu rồi mất dạng. Xúc Jin không thể làm gì hơn là tự mình chạy ra bãi đỗ xe theo lời Gary. Anh cầu mong mọi việc đều thuận lợi. Ha ha kinh hãi nhìn bóng dáng cao lớn đen ngòm đã gần ngay trước mặt chỉ còn cách cậu tầm 3 mét. Hai chân cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Trái tim bé nhỏ của cậu như sắp lọt ra ngoài rồi. Ha Jong-hun, no, năm, biệt danh kẻ ma mãnh, ưu điểm, đầu óc nhanh nhạy, mưu lược, nhược điểm, nhát gan. Ta nói đúng chứ Jong-hun SC, ngươi không định bỏ chạy sao? Ha ha có thể thấy được ý cười tà ác của gã ẩn hiện sau lớp mặt nạ kia. Thật sự không ổn chút nào. Làm ơn ai đó cứu tôi với. Jong-hun, sau tiếng gọi thất thanh, ha ha thấy tay mình đã bị kéo đi. Cậu quay phắt lại nhìn thì thấy đó là Gary, bàn tay người đó nắm chặt tay cậu đến đỏ. Bất giác một cảm giác an toàn dâng lên đã từ lâu cậu không còn cảm nhận được. Hộp, hộp, bị ngốc hay sao? Hộp, hộp, mà còn đứng đó hả? Xen lẫn những lời trách mắng là tiếng thở dốc nặng nhọc của người đó làm ha ha muốn phản pháo lại cũng không nỡ. Nhìn theo bóng lưng ướt sũng vì nước mưa, không lớn hơn cậu là bao đang kéo cậu chạy bán sống bán chết ha ha có chút bất đắc dĩ. Hình ảnh này quen thuộc thật chỉ là khác hoàn cảnh bây giờ thôi. Là 2 năm trước nhỉ? Rõ ràng có thể bỏ lại chạy một mình tại sao lại không làm? Hyung mới là người ngốc đó Gary. Cả hai mặc kệ mà bỏ lại đằng sau sự sợ hãi bùa vây chạy một mạch đến bãi đỗ xe. Gã ta hình như không đuổi theo nữa. Ha ha vừa chạy vừa nhìn lại xem có ai theo sau không? Hyung, anh có thể buông tay em ra được không? Nó bầm tím hết rồi này. Ha ha ngập ngừng nói, Gary phát giác bản thân đã làm điều không nên cậu vội vàng buông tay ra nhìn sang hướng khác. Mặt Gary trở nên ửng đỏ, cậu không biết lý do là vì quá mệt hay vì ngượng nữa. Xúc Jin Hyung ở đâu nhỉ? Gary ráo rác nhìn quanh bãi đỗ xe tìm vị Hyung trường. Cậu muốn làm gì đó để xua tan đi bầu không khí ngượng ngập này? Ha ha cũng làm theo tìm kiếm từng chiếc xe một, cậu nhìn qua cửa kính xem Xúc Jin có ngồi trong xe hay không? Bịch, đang tìm tên này sao? Một giọng nói âm hàn vang lên, khiến không khí xung quanh trở nên trầm xuống kèm theo tiếng một vật gì đó nặng nề ngã xuống. S. Xúc Jin, Hyung, chính xác thứ nằm đó là Xúc Jin, thân thể đã không còn tín hiệu của sự sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn sơ qua tuyệt nhiên trên người không có dấu vết nào cho thấy đã bị thương nặng. Tên sát nhân im lặng nhìn hai người một lát rồi rút ra một thứ có hình dáng như một cây súng lục nhỏ nhưng đường nét thanh mảnh hơn và có thể phát sáng. Người thấy mùi nguy hiểm, Gary cương nhiên đứng chắn phía trước ha ha cậu đi lùi từng bước lấy tay đẩy ha ha lùi theo. Càng Gary, no, 3, biệt danh kẻ mạnh tiềm ẩn, ưu điểm, chạy nhanh, linh tính mạnh, nhược điểm, phán đoán tình hình chậm, không, hay ta phải gọi là Càng Hy Gan nhỉ, ý cười trong mắt gã hóa sát khí phóng về phía con mồi. Gary nghe đến đây hai mắt đã trợn to đến mức có thể lộ hết ra ngoài. Lòng cậu run lên một dự cảm khiếp sợ khó tả. Gã ta, những ưu nhược điểm này đều là khả năng tiềm ẩn bên trong, không phải lúc nào mình cũng lộ ra sao gã có thể. Gary Hume, vừa nãy trước khi anh chạy đến gã cũng đã nói những lời y hệt với em. Ha ha, từ phía sau mách nhỏ với Gary, chúng ta có nên chạy không? Ha ha, thì thầm vào tai Gary. Không kịp nữa đâu, Gary một lực lắc đầu, vì cậu thấy rõ dù có chạy cũng không thể thoát được tên điên này. Cả hai cứ thế xì xầm bàn tính mà không để ý rằng chỉ trong vài giây tên sát nhân đã biến đi đâu mất. Ô mô, gã ta đâu mất rồi? Gary giật mình nhìn quanh, lời nói cũng khiến ha ha một phen sợ hãi. Vút, tìm ta sao? Hai người chỉ kịp nghe tiếng gió vụt qua tai thì thân ảnh tên sát nhân đã ở ngay sau ha ha. Tay gã đã cầm sẵn cây súng nhắm vào ngực trái của cậu. Đoàng, không, Gary xoay mình ôm lấy ha ha lãnh trọn phát súng vào lưng. Chỉ trong tích tắc cậu có thể thấy được nơi khóe mắt ha ha đang ẩn ật nước mắt. Đừng khóc, Jong Hoon a hát, Gary nhắm mắt rồi từ từ ngã xuống. Ha ha đỡ lấy thân thể đang lịm dần đi của Gary mà không tin vào mắt mình. Cậu run lên từng cơn khi nhận ra người kia nằm trong tay mình không còn thở nữa. Phút chốc cậu trở nên một con người khác, không còn vẻ mặt ngây ngô trẻ con nữa, thay vào đó là nét mặt đau đớn của một người đàn ông khi thấy người thân yêu nhất của mình ra đi. Gary, Hume nói, sẽ không bao giờ bảo vệ em nữa, để em có thể đàng hoàng, trở thành một người đàn ông đúng nghĩa với Bin. Vậy sao bây giờ lại thất hứa? Cái tên này, khó khăn lắm, em mới có thể quên được. Tại sao, còn khiến em nhớ lại làm gì? Ha ha đấm thình thịch vào thân thể Gary như muốn trút hết cơn uất giận trong lòng mình. Giọng nói cậu run run ngắt quãng, khóc nhưng nước mắt không thể rơi được nữa. Ha ha không biết bản thân đang giận dữ hay đang đau vì sự ngu ngốc của Gary. Oh, chuyện này thú vị đây. Tên sát nhân tỏ ra cực kỳ thích thú với những gì gã vừa chứng kiến được. Nhưng mà dù sao ngươi cũng phải đi theo hắn thôi. Ta còn để ngươi sống tới lúc này là đã quá nhân nhượng rồi. Tạm biệt nhé Jong Hoon. Gã chĩa súng vào đầu ha ha rồi nở một nụ cười man rợ trước khi nổ phát súng cuối cùng. Hừ, vậy sao, sống thêm được vài phút thì có ích gì? Nếu được như ngươi nói thì tốt rồi. Ha ha không hề cầu xin tha mạng hay nhìn gã sát nhân lấy một lần. Cậu chỉ mỉm cười một nụ cười bất lực, ánh mắt một mực nhìn về một phía trước khi nhắm lại chờ đợi cái chết đến với mình. Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Đoàng, 3:30, sáng, toàn bộ thành viên Running Man, mất tích, hết chương 12, cách chương.